Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 10 thật nhanh kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại tới nữa rồi hai cái, nhìn thấy mới tới hai cái đường chủ Thẩm Khang lập tức rút kiếm mà quay về, không có vọt thẳng đi đến cùng mới tới hai người này đối với thả, mà là trực tiếp nhảy vào trong đám người. Trong lòng hắn tuy rằng tràn đầy lửa giận, có thể lại không ngốc biết nghênh ngang tránh ngắn. Hiện thực đang bình thường bang chúng bên trong giết một trận, sau đó lại một kiếm chu diệt ngũ đường chủ, hắn tự thân tiêu hao cũng không ít. Hiện tại bởi vì vị này ngũ đường chủ lòng tốt đem tặng, hắn hiện tại có thể nắm giữ sắp tới 60 điểm điểm hiệp nghĩa, chỉ cần lại tập hợp trên mười mấy điểm, đủ để đem thuần dương vô cực công hoặc là hoa sơn kiếm pháp nhắc lại trên một cấp bậc. Thẩm Khang trong lòng rất rõ ràng, chính mình điểm ấy điểm hiệp nghĩa nếu là dùng đến tăng lên kiếm pháp, cái kia chính là lập tức rõ ràng hiệu quả. Nhưng trước mắt hắn tự thân tổn hao nội lực không ít, vì lẽ đó chỉ có thể dùng để tăng lên nội công để bù đắp tiêu hao. Chỉ cần thuần dương vô cực công một thăng cấp liền có thể trong nháy mắt đem tiêu hao nội lực vá kín thậm chí nâng cao một bước. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Khang không còn bận tâm tiêu hao. Kiếm trong tay thế đột nhiên biến đổi, trở nên càng thêm khí thế bàng bạc. Giống như tật phong sậu vũ, làm người không thể tránh khỏi. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn, liền xem người tê cả da đầu. Óng ánh ánh kiếm dưới lập lòe mê người chí mạng ánh sáng, qua nơi đều là một mảnh màu máu. Hắn chính là muốn dùng thời gian ngắn nhất đổi lấy to lớn nhất lực sát thương. Điểm hiệp nghĩa, 2, điểm hiệp nghĩa, 1, tiểu tử, mau đưa kiếm thả xuống. Thẩm Khang cũng không với bọn hắn cứng đối cứng, mà là hướng về chu vi nhỏ yếu bang chúng ra tay. Tân đến hai vị đường chủ thử nghiệm mấy lần, nhưng lại không thể làm gì. Huống chi, bọn họ cùng năm đường đường chủ sự chênh lệch cũng không lớn. Đối phương có thể ung dung đem ngũ đường chủ chém với dưới kiếm, cái kia cũng tương tự có thể đối với bọn họ cũng có uy hiếp chí mạng. Nếu như đem đối phương thật bức cuống lên, không làm được tự thân an nguy liền sẽ phải chịu uy hiếp. Kiến công vì là dưới tự vệ là hơn, lúc này ai dám thật sự đi liều mạng, huynh đệ tình thâm, nói một chút mà thôi tuyệt đối không nên thực sự. Ở lục hồ đường nơi này, quan hệ giữa bọn họ cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Này ngũ đường chủ chết cũng đã chết rồi, còn chỉ nhìn bọn họ có thể không thèm đến xỉa báo thù cho hắn hay sao? Trong lòng bọn họ hận không thể mau mau giữ hắn lại tài sản chia cắt. Đối phương nếu đồng ý trước hết giết phổ thông bang chúng, cái kia liền chính xác trước tiên dùng những này đệ tử bình thường háo một háo đối phương công lực. Mặc dù đầy đất máu tươi chói tai kêu rên cũng sẽ không chút nào dao động tâm thần của bọn họ. Phổ thông bang chúng tuyển vào đến, làm mưa làm gió lâu như vậy rồi, cũng là thời điểm vì là lục hồ đường làm ra cống hiến. Là lấy, hai vị đường chủ đều là ngầm hiểu ý, nhìn như ra sức kỳ thực căn bản là tránh né không chiến. Chính là chờ đến Thẩm Khang tiêu hao gần đủ rồi, hai người bọn họ lại một lần kiến công, mặt mũi bên trong tử liền đều có. Gần đủ rồi, bọn họ tuy rằng võ công không thể nói được cường đại cỡ nào, nhưng trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy sống đến hiện tại, đối với thời cơ nắm, nhưng là tương đương đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy Thẩm Khang kiếm thế mềm nhũn, kiếm pháp cũng lảo đảo không lớn bằng lúc trước, hiển nhiên nội lực hao tổn khó mà chống đỡ được. Hai vị đường chủ liếc mắt nhìn nhau, thật không do dự liền chuẩn bị chính diện nghênh chiến. Điểm hiệp nghĩa, 70, thuần dương vô cực công hậu thiên 7 tầng. Lúc này Thẩm Khang cũng biết mình đã tiêu hao gần đủ rồi, hệ thống bên trong điểm hiệp nghĩa cũng sớm đã đầy đủ thăng cấp, có điều hắn cũng không có lập tức tăng lên, mà là lựa chọn đã tiêu hao gần đủ rồi đang tăng lên, lấy to lớn nhất mức độ bảo đảm sức chiến đấu của chính mình. Theo âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên, sau một khắc nguyên vốn đã tiếp cận khô cạn đan điền đột nhiên thêm ra một luồng to lớn hơn nội lực theo kinh mạch không ngừng qua lại, thoải mái khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi. Cảm thụ trong cơ thể mạnh thêm nội lực, Thẩm Khang không nhịn được ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, bàng bạc nội lực tùy theo chút xuống mà ra. Bên người cách đến gần nhất 4-5 người, ở nguồn sức mạnh này dưới trong khoảnh khắc liền bị quẳng bay ra ngoài. Không đúng, không đúng, nguyên bản muốn xông lên trước hai vị đường chủ, giờ khắc này càng là miễn cưỡng bật động bước chân của chính mình. Hai người mờ mịt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là che kín vẻ kinh hãi. Thời gian dài như vậy, mới vừa rõ ràng cũng đã mềm nhũn, làm sao sẽ lại như vậy hùng hổ. Không chỉ có một điểm không thấy tiêu hao, trái lại chẳng lẽ nội công lại có tiến triển. Đùa gì thế, bật hách cũng không phải như thế cái mở pháp đi thế thì còn đánh như thế nào. Cũng không thấy hắn cắn thuốc A, bị Thẩm Khang sợ hãi đến lùi về sau hai bước, lục đường chủ một chút nhìn thấy bên cạnh thiếu nữ, không chút suy nghĩ liền đem cách đó không xa thiếu nữ chảo ở trước người, trường kiếm nằm ngang ở đối phương trên cổ. chỉ là hơi dùng sức cái kia từ lâu xanh tím trên cổ liền xuất hiện một vệt màu máu. Tiểu tử, ta lại nói một lần, thanh kiếm thả xuống. Không phải vậy ta liền giết nàng. Bị Lục Đường chủ chộp vào trong tay thiếu nữ, không có làm chút nào chống lại, nàng trong lòng từ lâu tuyệt vọng. Có điều đang nhìn đến Thẩm Khang sau, cái kia nguyên bản che kín tử khí trong hai mắt thêm ra một điểm thần thái. Đêm qua bị Thẩm Khang các nàng để bọn họ có một chút hy vọng, bị tóm sau các nàng lại bị lần thứ hai đánh vào bụi trần bên dưới, gặp so với trước càng thê thảm tao ngộ. Sinh, đối với các nàng bây giờ tới nói, tựa hồ là một loại hy vọng xa vời. Cảm tạ, nỗ lực trùng Thẩm Khang làm ra cảm kích vẻ mặt, đối mặt gần trong gang tấc lợi khí thiếu nữ trong mắt lóe ra một tia giải thoát vẻ. Hắn giờ phút này, đã không có bất kỳ muốn sinh dục vọng rồi. Thiếu nữ dùng hết thân thể còn sót lại một điểm khí lực nỗ lực để thân thể chính mình khẽ nghiêng, cuối cùng đột nhiên háo đem hết toàn lực về phía trước vọt một cái, làm mình có thể nhào vào lưỡi kiếm bên trên. Lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua nhu nhược cổ, máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống, một lách tách rơi trên mặt đất cũng nhỏ ở Thẩm Khang trong đầu trên. Kiếp trước kiếp này ít năm như vậy, hắn tâm chưa từng có như vậy trầm trọng. Đại hiệp xưa nay không phải vì dương danh thiên hạ, mà là vì để cho giống như vậy từng cái người đáng thương thoát khỏi thê thảm vận mệnh có thể một lần nữa sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Là vì để cho càng nhiều người được cứu vớt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này đại hiệp ta làm định. Chết rồi, liền Lục Đường chủ cũng có chút không thể chí tin, không biết cân nhắc dĩ nhiên chủ động tìm chết. Đón nhận đối diện Thẩm Khang ánh mắt kia tràn đầy băng lạnh sát cơ, đâm người khắp cả người phát lạnh, để Lục Đường chủ không nhịn được dùng mình lạnh lẽo. Đem thiếu nữ mạnh mẽ đá ở một bên, Lục Đường chủ không chút suy nghĩ liền chuẩn bị lại kéo một cái. Hắn còn liền không tin, những người này từng cái còn đều có thể như vậy cương liệt luôn có thể có sợ chết. Nhiệm vụ trải nghiệm thẻ, sử dụng. Có thể Thẩm Khang không muốn cho hắn cơ hội, lửa giận trong lòng để hắn quên mất tuyệt vời mất chỉ muốn đem người trước mắt này chém thành muôn mảnh. Nhiệm vụ trải nghiệm thẻ bị kích hoạt trong nháy mắt hóa thành một ánh hào quang tung vào đến Thẩm Khang thân thể bên trong. Trong nháy mắt Thẩm Khang trở nên không giống nhau, ngoại trừ quyết chí tiến lên khí thế ở ngoài còn nhiều hơn một loại cô độc tịch liêu. Sống lưng ưỡn lên thẳng tắp lúc trước trên mặt loại kia phẫn hận tự trách cảm giác biến mất không còn tăm tích khuôn mặt bình tĩnh đến không hề dao động. Ngươi, đáng chết, bình tĩnh vô tình con ngươi đảo qua Lục Đường chủ, không có quá nhiều ngôn ngữ, bên trong đất trời phảng phất liền còn lại Thẩm Khang trong tay cái này lợi kiếm. Nhanh chóng như bôn lôi tia chớp, chuẩn ổn vô tình ác liệt tuyệt luân. Lục Đường chủ chỉ cảm thấy một tia sáng né qua, nơi cổ đột nhiên truyền đến một trận đâm nhói, theo bản năng duỗi tay lần mò, kết quả dính đầy tay vết máu, trong mắt lập lòe không thể chí tin vẻ khiếp sợ. Này, sao có thể có chuyện đó? Liều mạng muốn che trên cổ vết thương, có thể máu tươi vẫn là theo đầu ngón tay khe hở phun ra tung tóe. Lục Đường chủ cảm giác mình khí lực toàn thân cùng nhận biết một chút tiêu tan, cuối cùng chỉ có thể ở tuyệt vọng bên trong tầng tầng ngã xuống đất. Điểm hiệp nghĩa, 50, thật nhanh kiếm, thật là khủng khiếp kiếm, chưa ra tay bốn đường chủ, giờ khắc này càng bị mới vừa này một kiếm đoạt đi tâm thần, trong ánh mắt tràn ngập kính nể. Đồng dạng là một người kiếm khách, hắn căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi biểu đạt mới vừa chứng kiến cái kia một kiếm, đó là một tòa không gì địch nổi núi cao. Kinh khủng như thế dưới kiếm, chính mình căn bản không có phần thắng, không, là dễ bản không có còn sống khả năng. Một kiếm đều không đón được còn nói thế nào hắn. Ngăn cản hắn, đều ngăn hắn lại cho ta. Chấm chấm, một bên liều mạng lùi lại, bốn đường chủ vừa hướng chu vi bang chúng lớn tiếng mệnh lệnh, giờ khắc này trên mặt của hắn trên mặt từ lâu che kín kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Hắn miêu, đùa giỡn đi, mới vừa nguyên bản nội lực khô cạn trong nháy mắt lại điểm đầy vậy liền coi là, hiện tại càng là biến vô cùng hung mãnh, hoàn toàn chính là như hai người khác nhau, dù cho là cắn thuốc cũng không thể mạnh như vậy. Thật đáng sợ, hoàn toàn không nói cái gì quy luật tự nhiên tăng lên, coi như tiểu vũ trụ bạo phát cũng không như thế cái bạo phát pháp. Giờ khắc này bốn đường chủ trong lòng không có ý tưởng khác, đã nghĩ chạy, chạy trốn càng xa càng tốt, chạy càng nhanh hơn càng tốt. Ta chính là người bình thường, không thể cùng bật hách liều mạng. Nhìn thấy Lục Đường chủ bị giết cái kia một kiếm sau, hắn càng không nhấc lên được chút nào dũng khí xoay người lại phản kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể không nói, đây là một cái kiếm khách bi ai cũng đủ để chứng minh mới vừa cái kia một kiếm để lại cho hắn hoảng sợ. Lạnh lạnh nhìn phía bốn đường chủ phương hướng, Thẩm Khang chậm rãi hướng về đối phương đi đến. Phàm là ngăn ở Thẩm Khang trước người người, giờ khắc này đều ngã trên mặt đất. Thẩm Khang thân hình hoàn toàn không có thu được cách trở nhẹ nhàng một kiếm phảng phất khó có thể vượt qua hồng câu, không người nào có thể vượt qua đạo này tử vong tuyến. không có trước như vậy kiếm khí bàng bạc, cũng không có trước óng ánh hoa lệ, có chỉ là thường thường không có gì lạ một kiếm. Cái kia nhanh đến làm người tuyệt vọng một kiếm, rõ ràng có thể nhìn thấy mũi kiếm di động nhưng thân thể nhưng một mực không tránh thoát. Phảng phất chính mình đụng vào bình thường, làm người tuyệt vọng. Đang liều mạng chạy trốn bốn đường chủ quay đầu nhìn lại, nhất thời cảm giác tê cả da đầu, cả người run rẩy. Hắn cùng Thẩm Khang trong lúc đó khoảng cách không chỉ có không có nhân vì chính mình liều mạng chạy trốn mà kéo dài, trái lại càng ngày càng tiếp cận. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng trường kiếm kia xẹt qua bang chúng thân thể, cái kia nổi lên điểm điểm huyết hoa. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Chạy đến đại đường chủ nơi đó, lấy đại đường chủ võ công tuyệt đối có thể ngăn lại. Trong đầu tâm tư chưa truyền qua, bốn đường chủ đột nhiên cảm giác trong lồng ngực đau xót. Không dám chí tin cúi đầu vừa nhìn, chẳng biết lúc nào, một thanh trường kiếm đã từ bộ ngực mình xuyên thấu mà ra. Làm sao có khả năng, làm sao sẽ nhanh như thế? Điểm hiệp nghĩa, 36, cách chương.